Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986. Thấy đệ nhất hung nhân, mặt biển cực tốc xoay tròn, hóa thành một cái trăm ngàn dặm chi lớn vòng xoáy. Khi vòng xoáy này xuất hiện thời điểm, toàn bộ Giao Long tộc nháy mắt liền bị xé nứt, hóa thành vỡ nát, khổng lồ vòng xoáy tản ra không có gì sánh kịp sức cắn nuốt. Giao Long tộc vô số tộc nhân đều chưa thể đào thoát một kiếp này. Ba cái hô hấp không đến, toàn bộ Giao Long tộc đều từ trên mặt biển bị xóa đi. Không, Giao Long Vương nổi giận gầm lên một tiếng, muốn rách cả mí mắt. Mọi người nhìn xem một màn này, càng là sợ hãi đến khó lấy tự kiềm chế. Cái này vòng xoáy khổng lồ, cực kỳ giống Tử Hải Quy Khư. Quy Khư tuy là hiểm địa, nhưng cũng là vô thượng bảo địa. Một chiêu này, là ta tại Quy Khư lĩnh hội. Ta Đồ Nhi ngoan, ngươi cảm thấy thế nào? Bất Tử Thiên Vương tầm mắt buông xuống, uyển như thần Phật cao cao tại thượng. Không hề nghi ngờ, một chiêu này uy lực hơn xa vừa rồi Trấn Hải Thần Tướng. Khổng lồ sức cắn nuốt từ vòng xoáy bên trong tản ra. Giao Long Vương cùng Bạch Vô Tuyết chỉ cảm thấy trên thân giống như là có từng đầu roi giữ chặt bọn. Hắn, đem bọn hắn hướng phía dưới kéo đi. Đáng chết, hai người sắc mặt đại biến. Cỗ này sức cắn nuốt quá mức cường hoành. Vô luận bọn hắn làm sao chống cự, thân thể đều tại không thể khống chế hướng phía dưới rơi đi. Kết thúc mắt thấy hai người hướng vòng xoáy hạ xuống. Đông đảo vây xem cường giả đều là lắc đầu. Cuối cùng vẫn Bất Tử Thiên Vương cao hơn một bậc. Không, trước khi chết, Giao Long Vương cùng Bạch Vô Tuyết phát ra không cam lòng gầm thét. Chỉ gặp bọn họ thân thể bị kéo vào vòng xoáy bên trong. Chợt, toàn bộ vòng xoáy nhanh chóng thu nhỏ. Xoay tròn nước biển hóa thành trên đời bén nhọn nhất lưỡi đao. Tựa như cối xay thịt, cắt chém tại trên thân thể của bọn hắn, ngay tại từng đạo rung động ánh mắt bên trong, hai đại vương giả thân thể, một chút hóa thành vỡ nát, ngay cả nguyên thần đều không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Giờ khắc này, thiên địa yên tĩnh, hai vị đỉnh cấp bát tinh vương giả, trừ Bất Tử Thiên Vương bên ngoài chiến lực mạnh nhất. Vậy mà liền chết như vậy, cần biết, hai người tu luyện liên kích chi thuật, thực lực có thể so với chân chính thiên vương, nhưng mà đối mặt Bất Tử Thiên Vương một chiêu này, vậy mà không có chút nào sức chống cự, không biết một chiêu này lực lượng, có hay không chạm tới thấp tinh thần thoại, có lẽ, một chiêu này đã chạm tới thấp tinh thần thoại ngưỡng cửa a. Mọi người thì thào, cửu tinh vì thiên vương, thập tinh vì đương thời thần thoại. Đây là một loại được vinh dự thần thoại cảnh giới, một loại bị cho rằng, chỉ có trong thần thoại mới có thể xuất hiện cấp độ. Bất Tử Thiên Vương một chiêu này uy lực, khiến mọi người liên tưởng đến thập tinh thần thoại cảnh giới. Không biết một thế này, có cơ hội hay không nhìn thấy trong truyền thuyết thập tinh thần thoại. Truyền thuyết Lăng Tiên Nữ Đế, liền bước vào như thế cảnh giới, tại thiên vũ cảnh thời điểm. Liền có thể đồ sát thánh nhân, thực lực mạnh đến không thể tưởng tượng nổi một thế này. Có lẽ sẽ có cơ hội, có người chậm rãi nói. Không nên quên, tại một thế này, đã xuất hiện một cái cửu trọng thiên thần nhân. Ninh Giang sao, thật sự là hắn có khả năng như vậy. Giao Long Vương cùng Bạch Vô Tuyết, đều là một đời nhân kiệt. Đáng tiếc, một bước sai, từng bước sai, Đông Hải Chúa Tể. Cuối cùng vẫn là Bất Tử Thiên Vương, vô số cường giả cúi đầu mà xuống. Cung nghênh Bất Tử Thiên Vương, trước đây bọn hắn cúi đầu. Là đối Bất Tử Thiên Vương kính sợ, mà bây giờ cái này cúi đầu. Là tại hoan nghênh Bất Tử Thiên Vương, một lần nữa quân lâm Đông Hải. Nếu như nói, Đông Hải nhất định phải bị một người nắm giữ. Bọn hắn cam tâm tình nguyện là Bất Tử Thiên Vương, hỗn loạn liên minh bị diệt. Tin tức này oanh động toàn bộ Đông Hải, đặc biệt là nghe được Bạch Vô Tuyết cùng Giao Long Vương phát huy ra thiên vương cấp thực lực về sau. Còn bị một chiêu chém giết, mọi người đối với Bất Tử Thiên Vương kính sợ, càng là đạt đến một cái đỉnh điểm mân y đối với đây hết thảy phong ba. Ninh Giang không có chú ý, hắn biết lấy Bất Tử Thiên Vương thực lực, tất nhiên có thể bình định hết thảy, mà lúc này giờ phút này. hắn tiến vào một chỗ đáy biển trong di tích. Chỗ này đáy biển di tích âm u đầy tử khí. Tà khí tumani đáy biển tất cả sinh linh, đều đối nơi này kính nhi viễn chi. Cách xa nhau hơn trăm dặm, liền rốt cuộc không nhìn thấy bất kỳ sinh linh. Công tử gia, nơi này có chút tà môn, lão Sâm đi theo Ninh Giang bên người. Đã nhận ra nơi đây bất phàm ni hắn cảm giác được. Tại chỗ này di tích trung tâm, có một cỗ cường hoành vô cùng năng lượng. Theo sát ta, Ninh Giang nói một câu. Nhanh chân hướng về phía trước mà đi. Năm đó hắn tại chỗ này di tích bên trong, cùng một vị tên là Vương Vân Phi vương già từng có ước định. Hắn sẽ trở về, trợ giúp Vương Vân Phi giải trừ ma hóa. Bây giờ dựa theo lời hứa, hắn trở lại nơi đây. Đến, sau đó không lâu, Ninh Giang bước chân ngừng lại. Hắn đi tới chỗ này di tích trung ương nội địa. Trung ương nội địa vị trí, màu đen ma khí cuồn cuộn không ngừng. Tựa hồ là phát giác được Ninh Giang đến, ma khí bên trong, truyền ra một cái thật lớn thanh âm. Ồ, Mộng Gia tiểu tử, ngươi phúc nguyên không ít, lúc này mới bao lâu, thực lực liền đạt đến hiện tại loại tình trạng này, xoẹt. Màu đen ma khí vỡ ra, xuất hiện một cái thông đạo, cuối lối đi, có một tòa tế đàn, trên tế đàn, thì có một trái tim, quả tim này bị một thanh hắc kiếm xuyên qua. Nhìn thấy mà giật mình, ma tâm, đã lâu không gặp. Ninh Giang thanh âm bình thản, phảng phất là tại cùng một vị cố nhân nói chuyện. Mộng Gia tiểu tử, ngươi lần này trở về, xem ra là có biện pháp cứu Vương Vân Phi rồi. Ma tâm nói, không sai, một mặt là vì cứu Vương Vân Phi. Trừ cái đó ra, ta cũng có chút sự tình muốn hỏi ngươi, Ninh Giang thẳng thắn nói. Cùng ma tâm loại tồn tại này liên hệ. Đùa bỡn tâm nhãn ngược lại rơi xuống tầm thường. Có chuyện muốn hỏi ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ma tâm tự tiếu phi tiếu nói. Ninh Giang cười cười. Có thể hay không nói cho ta? Quyết định bởi tại ta có thể cho ngươi cái gì? Ta tin tưởng ta có thể xuất ra để ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật. Đệ nhất hung nhân. Hả? Ma tâm thanh âm một chút cao mấy phần. Có ý tứ. Xem ra ngươi ở bên ngoài không nhỏ thu hoạch, vậy mà có thể biết ta xưng hào. Ta còn tưởng rằng, ta bị trấn áp ở đây nhiều năm như vậy. Thế nhân cũng sớm đã quên lãng ta. Mặc dù nói, thế nhân vĩnh viễn sẽ chỉ nhớ kỹ thứ nhất, sẽ không nhớ kỹ thứ hai. Bất quá giống như ngươi, bị lăng tiên nữ đế đẻ ép 9 vạn năm lão nhị. Ta nghĩ cũng phi thường để người ấn tượng khắc sâu, Ninh Giang thản nhiên nói. Hừ, đệ nhất hung nhân hừ lạnh một tiếng. Bất quá lần này, hắn ngược lại là không có phản bác, cũng không nói gì thêm, sớm muộn sẽ siêu việt lăng tiên nữ đế. Làm bị lăng tiên nữ đế đẻ ép 9 vạn năm người. Hắn biết rõ vị kia tuyệt thế nữ đế, đến tột cùng mạnh mẽ cỡ nào. Vậy không phải nói vài câu lời nói hùng hồn liền có thể siêu việt chênh lệch. Lần trước ngươi thôn phệ ma khí công pháp, để ta phi thường tò mò, lần này ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi làm sao hóa giải Vương Vân Phi ma hóa. Thoại âm rơi xuống, tất cả ma khí đều giống như là thủy triều thu về. Vương Vân Phi thân ảnh hiển lộ ra, chỉ gặp hắn ngồi xếp bằng, toàn bộ thân thể đã có hơn 90% bị ma hóa. Làn da biến thành màu đen, xuất hiện từng đạo đường vân, như loại này ma hóa. Liền xem như chí tôn tới, đều sẽ cảm thấy khó giải quyết. Từ trên bản chất đến nói, Vương Vân Phi đã cùng ma tộc không có gì khác biệt. Muốn đem ma tộc biến thành nhân tộc, nói nghe thì dễ, một điểm nhỏ phiền phức mà thôi. Nhưng mà, Ninh Giang hoàn toàn không để trong mắt, phất ống tay áo một cái, một viên cây giống bay ra. Hết chương.